Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 318, trời cao. Mặc dù trước mặt mang một cái chữ nhỏ, hàm kim lượng lại một chút không thấp, trong lịch sử có thể đi đến tông sư cảnh giới nhân tổng cộng cũng không có mấy người. Không một là không phải khai tông lập phái nhất phương hào cường. Dĩ nhiên. Điều này cũng không có thể loại bỏ có người không thích lộ ra. Coi như đột phá đến tông sư cảnh cũng không người nào biết. Cái gọi là tông sư cảnh giới, chính là chỉ có thể khai tông lập phái cảnh giới. Vậy cần không chỉ là thực lực, còn có đệ uẩn. Bây giờ Tô Bạch thực lực bản thân cũng tồn tại đoàn bản. Chỉ là một mực dốc hết toàn lực mà thôi. Hắn duy nhất có thể đem ra được. Cũng chỉ có hệ thống trực quyền, cùng ba tấc cách đánh cận chiến rồi. Mặc dù bây giờ một bước bước vào tiểu tông sư, nhưng cũng là một cái chỉ có thể man lực tiểu tông sư. Phảng phất như là không học càn khôn đại na di trương vô kỵ như thế. Không có một thân nội lực, ngay tại Tô Bạch một quyền này đánh sau khi đi ra ngoài. Ngực kia cơn giận tràn vào nơi cổ họng. Tô Bạch nhẹ nhàng đem cái này, chọc khí, ói đi ra ngoài. Chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhàng. Liền đi bộ nhịp bước đều phải nhẹ nhàng rất nhiều. Cảm giác rõ ràng nhất chính là viên hồng. Trước Tô Bạch coi như không có ở đây hắn trong tầm mắt. Hắn cũng có thể ít nhiều gì cảm giác được Tô Bạch vị trí. Này chính là một cái võ giả trực giác. Này phảng phất như là một người ở lúc lên núi sau khi. Khi hắn gặp mãnh thú thời điểm, toàn thân lông tơ cũng sẽ đứng lên. Đây chính là nhân loại giác quan thứ 6. Võ giả đối loại cảm giác này càng rõ ràng. Nhưng là bây giờ, mặc dù Tô Bạch còn ở trước mặt hắn, hắn lại một chút cũng không cảm giác được Tô Bạch hơi thở. Hắn nhìn Tô Bạch, thanh âm hâm mộ nói. Tước ra đây là đột phá, Tô Bạch lắc đầu nói, ta cũng không biết, chính là buông lòng một ít, viên hồng vẻ mặt hâm mộ nói. Quyền như muộn lôi, tước ra chắc là đã đi đến tiểu tông sư cảnh rồi mới là, Tô Bạch nghi ngờ nói. Tiểu tông sư cảnh, viên hồng gật gật đầu nói, thực ra cảnh giới võ học phân chia cũng không tỉ mỉ. Trung quy mà nói. Còn phải là xem ai nắm đấm cứng rắn mới là đúng lý. Bất quá, vì phân biệt các từ thực lực, vẫn có một chút xíu nói, viên hồng suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Tỷ như vừa mới nắm giữ nội lực, gọi là đăng đường cảnh, lực lớn vô cùng, hành tẩu như phong, gọi là vào phòng cảnh, ở lui về phía sau chính là một ít phức tạp, tỷ như tạt nước không vào. Nhất vĩ độ giang, xưng hô như vậy vì tìm sơn cảnh, mà quyền như muộn lôi, thổ khí bừng bừng chính là tiến vào tiểu tông sư cảnh giới đặc thù. Thổ khí bừng bừng, Tô Bạch có chút không hiểu vấn đạo viên hồng gật đầu một cái. Hai tay ôm quyền nói, xin tước ra vận khí một tuần, sau đó thổ khí, Tô Bạch nghe xong, cũng có tâm thí nghiệm một chút. Nội lực ở trong người một cái tiểu chu thiên sau, yên lặng thổ khí, chỉ thấy tiêu bạch trong miệng, lại phun ra một đạo bạch khí, thẳng tắp như kiếm, ở trong không khí dừng lại có thể có 3-5 giây sau đó mới biến mất không thấy gì nữa. Viên hồng vừa thấy, so với Tô Bạch đều phải hưng phấn, quỳ một chân trên đất nói, chúc mừng hầu gia, tấn thăng tiểu tông sư. Tô Bạch cũng cảm thấy thú vị, đây chính là ở võ hiệp trong phim ảnh cũng không có nhìn gặp qua chiêu thức. Bây giờ dùng rất là thú vị a. Tô Bạch hiếm thấy nổi lên đồng tâm, liên tiếp chơi 4-5 lần mới dừng lại. Viên hồng liền vẻ mặt không nói gì nhìn cái này, có thể là trong lịch sử trẻ tuổi nhất tiểu tông sư. Siêu cấp buồn chán một lần chơi lấy. Tô Bạch lần thứ 6 thời điểm mới nhớ. Mình còn có chính sự không làm đây, nhanh chóng ngẩng đầu tả hữu quan sát hai mắt, tốt ở không có người nào, bằng không nhìn thấy hắn ở trên đường chính thổ khí chơi đùa. cũng là đủ buồn chán. Thấy không người nhìn thấy hai người bọn họ, Tô Bạch bận rộn lo lắng nói, chạy mau. Mặc dù Viên Hồng không hiểu tại sao, nhưng vẫn là nghe theo Tô Bạch phân phó, một đường chạy chậm đi theo Tô Bạch phía sau. Tô Bạch lần này đi ra ngoài là dự định ngầm hỏi một chút. Vốn là hắn chỉ là dự định muốn đi coi trộm một chút nơi nào thích hợp xây cất bến tàu cùng bến tàu. Nhưng khi Vương Tiểu Bảo cho hắn nhìn những quan viên kia tình báo sau này, hắn cảm thấy mình còn có một ít những chuyện khác phải làm. Đăng Châu nhân ít vô cùng, ít nhất bây giờ Tô Bạch không thấy bao nhiêu người. Trước Tô Bạch lúc vào thành sau khi còn có thể nhìn thấy không ít trăm họ nghênh đón, nhưng bây giờ phảng phất toàn bộ biến mất như thế. Trên đường chính chỉ là thỉnh thoảng trải qua hai cái lão phụ nhân hành tẩu giữa, cũng là hơi lộ ra vội vàng. Hết thảy các thứ này đều không đúng. Một châu phồn hoa nhất địa phương, trên đường chính thậm chí ngay cả cá nhân cũng không có. Đừng nói thương gia rồi, thậm chí là tiếng giao hàng hàng rong cũng không có. Liền bây giờ đoán là mùa đông, mọi người cũng không muốn ra ngoài. Ít nhất quầy điểm tâm tử chắc có chứ. Nơi này giống như trước hộ huyện, thiếu một cổ tử tức giận. Tô Bạch tùy tiện ở đường phố vừa tìm một nhà tửu lâu, bước liền đi vào trong. Tửu lâu không lớn, hơn nữa chỉ có 2 tầng. Phòng khách vị trí để 10 tấm tứ tứ phương phương mộc đầu bàn. Lúc này trong điện chỉ có một cái bàn có người ở ăn cơm. Nhìn bóng lưng người mặc đạo bào, tóc đen nhánh, không nhìn thấy ngay mặt. Tiệm tiểu nhị nhìn thấy Tô Bạch đi vào, không hăng hái lắm đi tới hỏi, khách quan mấy vị à? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, 2 vị. Tiệm tiểu nhị đưa tay chỉ tới gần đạo sĩ bàn nói, 2 vị kia liền ngồi ở chỗ này đi. Tới gần đường lớn, tầm mắt muốn khá hơn một chút, Viên Hồng cau mày nói, bây giờ là mùa đông, này gần cửa sổ vị trí khó tránh khỏi có chút lạnh, hay là tìm cái ấm áp một vài chỗ đi. Tiệm tiểu nhị nhìn Viên Hồng kia một thân nổ mạnh bắp thịt, tự nhiên cũng là không dám cự tuyệt. Lập tức dẫn Tô Bạch bọn họ đi đến gần phòng kế toán chỗ ngồi xuống. 2 vị khách quan ăn cái gì? Tô Bạch cười nói, đem nơi này các ngươi bảng hiệu trong thức ăn bốn đảo, ở tới một vò rượu. Tiệm tiểu nhị làm nhiều năm như vậy, chỉ là nhìn hai người đi bộ liền đã biết ai mới là người chủ sự rồi. Lập tức gật đầu nói, xin khách quan chờ một chút. Nói xong quay đầu rời đi. Lại là liền nhiều một câu nói cũng không nói. Đương nhiên, đây nếu là đặt ở hiện đại là rất bình thường một chuyện. Nhưng là đây nếu là đặt ở đại đường mà nói, coi như không bình thường. Đại đường tiệm tiểu nhị rất cố chấp, cũng phi thường cẩn thận. Lấy một thí dụ mà nói, Tô Bạch điểm 4 cái bảng hiệu thức ăn cùng một vò rượu. Nếu như một loại tiệm tiểu nhị sẽ cho Tô Bạch nói 4 loại bảng hiệu thức ăn, sau đó hỏi Tô Bạch lại không có gì không ăn hoặc là cấm khẩu đồ vật, ở sau đó sẽ hỏi Tô Bạch muốn cái gì rượu, hũ lớn hay lại là tiểu vò. Kết quả bây giờ tiệm tiểu nhị một câu nói đều không nói. Dĩ nhiên, điều này cũng không có thể loại bỏ cái tiệm này tiểu nhị tương đối có tính cách. Không dùng vài chục phút, Tô Bạch điểm 4 cái bảng hiệu thức ăn liền bưng lên. Một đạo món ăn hải sản, như thế trưng thịt, lưỡng đạo ngư, rượu chính là thanh rượu, uống đã dậy chưa rượu gì vị. Viên Hồng loại này cả ngày uống thiêu đao tử nhân, chỉ là uống một hớp liền để ly rượu xuống, thật sự là cảm thấy có chút khó mà nuốt trôi. Ngược lại là Tô Bạch, một tia tử ngư, một hớp rượu, ăn vậy kêu là một cái hưởng thụ. Tiểu nhị ta, có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Tô Bạch ăn vài miếng sau, cười híp mắt nhìn nói với tiểu nhị. Tiểu nhị có chút không tình nguyện đi tới Tô Bạch bên người, thanh âm qua loa lấy lệ nói, khách quan nói đó là. Tô Bạch cho Viên Hồng một cái ánh mắt. Viên Hồng vào trong ngực xuất ra 1 lượng bạc nhẹ nhàng vứt cho tiệm tiểu nhị. Tiệm tiểu nhị tiếp đi tới nhìn một chút, vừa thấy là bạc, nhiệt tình trong nháy mắt liền lên tới, nụ cười tràn đầy hiến mị hỏi, khách quan ngươi nói. Ngươi có cái gì muốn hỏi, chỉ cần là ta biết, nhất định biết mà không nói. Tô Bạch cười híp mắt hỏi, ta cùng người nhà cũng là thương nhân. Định tới Đăng Châu buôn bán một ít hàng hải sản trở về. Có thể đã tới Đăng Châu sau này lại phát hiện, này trên đường chính cũng không có người nào đây. Tiệm nghe vậy tiểu nhị thở dài, tả hữu quan sát hai mắt sau, xít lại gần Tô Bạch bên người nhỏ giọng nói, vị công tử này, nếu như ngài là mới tới lời nói, hay lại là đi nhanh lên đi, chúng ta này Đăng Châu a không yên ổn. Tô Bạch nghe những lời này ngược lại là hứng thú, cười hỏi, thế nào cái không yên ổn? Tiệm tiểu nhị theo bản năng liền muốn che Tô Bạch miệng. Ngay sau đó nhìn một chút Viên Hồng, sáng suốt buông tha cái kế hoạch này. Ta tiểu thiếu gia, này nhỏ giọng một chút, này cũng không thể để cho người khác nghe a. Tiệm tiểu nhị thanh âm có chút kinh hoàng, mặc dù Tô Bạch nghi ngờ, nhưng cũng nghe lời hạ thấp giọng nói của mình hỏi, thế nào? Ngoặc kép, tiệm tiểu nhị lần nữa tả hữu quan sát hai mắt, thấy kia đạo nhân vẫn còn ở an tĩnh ăn cơm, trưởng quỹ vẫn còn ở phía sau quầy ngủ gà ngủ gật. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nói, ngài ở trên đường chính không nhìn thấy nhân, là bởi vì những người này cũng ra biển rồi. Tô Bạch nghi ngờ hỏi, coi như ra biển, cũng không phải đầy phố cũng không nhìn thấy cá nhân chứ. Tiệm tiểu nhị thở dài nói, tiểu công tử có chỗ không biết, không biết công tử có thể từng nghe qua thải ngọc trai nữ. Tô Bạch gật gật đầu nói, cái này tự nhiên là nghe nói qua, chẳng lẽ này Đăng Châu cũng có chân châu? Ngoặc kép, tiệm tiểu nhị cười khổ nói, đương nhiên là có, cũng là bởi vì này chân châu mới để cho ta Đăng Châu biến thành bây giờ bộ dáng a. Tô Bạch lập tức không nói chuyện, sẽ chờ tiệm tiểu nhị tiếp tục nói. Hắn biết tiệm tiểu nhị nhất định là có không ít liền muốn nói. Tiệm tiểu nhị thở dài, nhìn một cái trước mặt mình băng ghế hỏi, công tử, ta có thể ngồi xuống nói sao? Tô Bạch là một cái mời thủ thế, sẽ chờ tiệm tiểu nhị nói tiếp. Tiệm tiểu nhị ở Tô Bạch chính đối diện ngồi xuống sau này, nhẹ giọng nói, đại khái là ở 10 năm trước đi, khi đó ta còn là một cái tiểu hài tử, nhà ta liền sinh hoạt tại bờ biển, đời đời kiếp kiếp đều là ngư dân, kề biển ăn biển, mặc dù thời gian khổ điểm, nhưng cũng may còn có thể ăn cơm no. Tiệm tiểu nhị lộ ra nhớ lại thần sắc nói, cũng chính là một năm kia, trên biển khơi xuất hiện một cổ hải tặc thế lực, nói tới chỗ này thời điểm, tiệm tiểu nhị thần sắc có chút dữ tợn nói, bọn họ tự xưng là Hải Long Đảo, không chỉ là cướp đốt giết hiếp, càng là cổ động bắt trăm họ, để cho những người dân này ra biển cho bọn hắn thu thập chân châu. Tô Bạch sững sờ, thầm nghĩ này hải tặc thật đúng là có suy nghĩ ha. Không chỉ là cướp hoàn liền đi, lại còn dự định tiếp tục lâu dài. Tiệm tiểu nhị vẻ mặt có chút đau khổ nói, sau đó, tuyệt vọng một loại cũng thời gian đã tới rồi. Kia Hải Long Đạo, không dùng được hơn tháng sẽ tới một chuyến chúng ta Đăng Châu. Mỗi một lần cũng sẽ cướp đi không ít kim ngân. Sau đó kim ngân cướp không có, liền dứt khoát cướp người rồi. Hơn nữa cũng sẽ không để cho bọn họ đi hái chân châu. Trước mỗi một bị bọn họ cướp đi nhân, hàng năm còn có thể có một ngày hay hai ngày về thăm nhà một chút thân nhân cơ hội. Nhưng là sau đó, chỉ cần là bị bọn họ cướp đi nhân, liền quả quyết không có trở lại. Tiệm tiểu nhị hô hấp có chút dồn dập. Hiển nhiên hắn cũng không chỉ là một người đứng xem, càng có thể là hắn là như vậy trong đó một phần tử. Tô Bạch nhẹ nhàng cho hắn rót một ly rượu. Tiệm tiểu nhị ngược lại là cũng không khách khí, trực tiếp uống một hơi cạn rượu trong ly. Tô Bạch hỏi, bọn họ trắng trợn như vậy cướp đoạt trăm họ, chẳng lẽ triều đình bất kể sao? Tiệm tiểu nhị nghe, nắm ly tay hung hăng đập vào trên mặt bàn. Hoành một thanh âm vang lên, bên cạnh đạo nhân không khỏi hướng nơi này xem ra. Viên Hồng bận rộn lo lắng là một cái không việc gì thủ thế. Tiệm tiểu nhị cũng chậm quá thần, bận rộn lo lắng cho Tô Bạch bọn họ nói áy náy. Nói mình nhất thời không kìm chế được nỗi lòng. Tô Bạch phất tay một cái nói, không sao không sao, thế nào vừa nhắc tới triều đình, ngươi liền tức giận như vậy đây. Tiệm tiểu nhị khẽ cắn răng, bọn họ dĩ nhiên không dám quản. Thậm chí, tiệm tiểu nhị nói tới chỗ này phảng phất là có chút do dự. Viên Hồng thấy vậy, một lần nữa vào trong ngực xuất ra ngũ lượng bạc đưa cho tiệm tiểu nhị. Tiệm tiểu nhị ngược lại là cũng không có cự tuyệt, nhận lấy sau này trực tiếp nhét vào trong lòng ngực của mình. Nhìn một chút, Tô Bạch nói, Hải Long đạo cướp người sự tình, thẳng đến bệ hạ lên ngôi sau này, đổi thứ sử sau này tình huống mới phải chuyển, Tô Bạch an tĩnh nghe. Mặc dù hắn đã biết xảy ra chuyện gì, nhưng hay là muốn chính tay nghe được người trong cuộc nói ra. Tiệm tiểu nhị hít một hơi thật sâu, thanh âm có chút vô lực nói, triều đình gây dựng quân đội, Hải Long đạo chỉ cần lên bờ sẽ nghênh đón đầu thống kích. Chỉ là một ít xa xôi địa phương, triều đình cố kỵ không được, rất nhanh thì bị bọn họ cường quang, quê nhà ta liền ở trong đó, phụ mẫu ta huynh đệ, đều không thấy, ta cũng là bởi vì ở trong thành đi làm, lúc này mới tránh được một kiếp. Tiệm tiểu nhị không biết nghĩ tới điều gì, cặp mắt trở nên đỏ như máu, ngẩng đầu cùng Tô Bạch đối mặt ánh mắt nói, sau đó, Hải Long đạo bọn họ thay đổi sách lược, không phải là tới trên bờ cướp người, mà là trực tiếp hướng thứ sử bọn họ mua. Có lương tâm thanh quan, bị bọn họ dùng đủ loại thủ đoạn, hoặc là đổi, hoặc là giết chết, ngắn ngủi thời gian một năm, Đăng Châu cũng đã biến thành bọn họ lãnh địa. Mỗi qua nửa năm thời điểm, sẽ lấy phục cưỡng bức lao động danh nghĩa mang đi nhóm lớn thanh niên trai tráng. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, chúng ta Đăng Châu gần như đã không có thanh niên trai tráng rồi. Viên Hồng cau mày hỏi, bọn họ muốn nhiều như vậy thanh niên trai tráng làm gì chứ? Tiệm tiểu nhị mặt không chút thay đổi nói, sau đó nghe một cái chạy ra khỏi Hải Long đạo thuyền người ta nói, bọn họ ở hải ngoại tìm được một tòa đại đảo, toàn bộ thanh niên trai tráng đều bị bọn họ ở lại trên đảo thu thập kim ngân, hơn nữa giã luyện binh khí, nghe nói bọn họ dự định hoàn toàn đánh hạ kia làm cái đảo, coi là bọn họ căn cứ địa. Viên Hồng nghe một chút chặt bận rộn hỏi, người kia ở đâu? Chúng ta có một ít chuyện muốn phải hỏi một chút bọn họ. Tiệm tiểu nhị cười khổ nói, người kia là một cái tin tưởng triều đình, sau khi trở về hắn đi nha môn, muốn triều đình phái binh đem những người khác cứu ra, cuối cùng lại bị nha môn đánh chết tươi. Lý do là trốn cưỡng bức lao động. Tiệm tiểu nhị nói tới chỗ này lại cười, chỉ là trong nụ cười tràn đầy khổ sở. Viên Hồng không khỏi hỏi, đều như vậy, các ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Coi như cố thổ khó khăn đứng thẳng, cũng không thể ở tiếp tục ở nơi này sống được nữa à? Nói xong, Viên Hồng nhìn tiệm tiểu nhị một cái nói, còn không bằng dọn ra ngoài, ta đại đường bản đồ rộng lớn, đi đâu sinh hoạt không tốt. Tiệm tiểu nhị cười khổ một tiếng, có chút thương hại nhìn Viên Hồng nói, không đi ra lọt, ngay cả các ngươi những thứ này thương nhân cũng vậy, tới dễ dàng, muốn đi ra ngoài. Ha ha, ít nhất cũng phải lột ra, tiệm tiểu nhị thở dài nói. Trời cao, hoàng đế xa a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN